Nghịch tử, Lý Nghệ Hoành kinh ngạc, anh lập tức buông Quyển Nhu. Quyển Nhu cũng giật mình khi quay lại nhìn thấy sắc mặt của ba mẹ Nghệ Hân. Cách chương.